Ngàn Phật hương, kỳ thật là một cách gọi. Trong truyền thuyết, loại đồ vật này Phật gia thường dùng để bình tâm tịnh khí. Cũng chỉ có luyện đan sư mới dùng nó để luyện chế một ít thuốc như ngưng thần đan. Quan trọng nhất là, sau khi ngàn Phật hương luyện hóa xong, sẽ sinh ra hiệu quả khó có được. Vào thời điểm đột phá có thể trợ giúp người đó ổn định tâm thần cùng cảnh giới. Tỷ như lúc đột phá từ luyện khí kỳ đến trúc cơ kỳ, tu sĩ sẽ gặp phải cục diện khó khăn, mà ngàn Phật hương, chỉ cần một chi nhỏ là có thể ổn định toàn bộ tâm thần cùng tu vi, mà nuốt vào đan dược luyện chế từ ngàn Phật hương hoàn toàn có thể ngăn cơn sóng dữ khi cảnh giới sắp vỡ nát. Đường Thời đã tra tư liệu, loại ngàn Phật hương này theo thời gian sinh trưởng sẽ được phân chia các cấp bậc. 10 năm, chỉ gọi Phật hương phổ thông, lại có cách nói. Thập Phật hương, trăm năm, được coi là trung phẩm, hoàn toàn có thể dành cho tu sĩ dưới và kim đan kỳ sử dụng, được gọi. Bách Phật hương, lại càng có Phật hương có thời kỳ sinh trưởng ngàn năm, được xưng. Ngàn Phật hương, đây là thứ mà tu sĩ độ kiếp kỳ cũng phải nhỏ rãi. Cái tên, ngàn Phật hương, cũng là cái tên đại biểu cho các Phật hương, cấp bậc rất cao. Chỉ có trong sách cổ, đó là Vạn Phật hương. Trong truyền thuyết, Đường Thời cũng không biết thứ được chôn kia có cấp bậc gì, chỉ nhìn nó khiến cho Hách Liên Vũ giả với tu vi trúc cơ điên phong thèm nhỏ dãi như vậy, đã biết cấp bậc không thấp, nói vậy phải là Bách Phật hương. Trong không gian tĩnh lặng, Đường Thời đi đến rừng đào, rồi sau đó làm thuật pháp nhỏ, dọn dẹp tầng đất trên mặt. Thời điểm đến luyện khí tầng 3, Đường Thời lựa chọn một linh thuật tên là Nứt Ra Địa Thuật. Chỉ là hiện giờ Đường Thời vẫn chưa thể làm cho toàn bộ mặt đất nứt vỡ ra, chỉ có thể dùng để đào đất. Kỳ thật những linh thuật mà y chọn ra đều tương đối thực dụng. Ít nhất ở vườn rau, nứt ra địa thuật này dùng để trồng rau quả thật không còn gì tốt hơn. Trừ cái này ra, còn có bộ khinh thân thuật, bay lên, ảnh vô tung, cũng là loại khinh công mà người ta thường nói. Tu sĩ hiện khí kỳ, còn chưa có biện pháp khống chế linh bảo, cũng không phải các linh bảo đều dùng để bay lên. Linh bảo cấp bậc thấp vĩnh viễn chỉ để người nắm trong tay. Đường Thời muốn đến trúc cơ kỳ mới có thể ngự linh. Cưỡi linh bảo, thật còn không biết phải chờ bao lâu, mà muốn có được pháp bảo thuộc về mình càng là chuyện không thể nào, cho nên lựa chọn. Ảnh vô tung, ngược lại tương đối sáng suốt, y thầm cảm thán trong lòng một chốc, sau đó nhìn mảnh đất trước mắt mình. Đã có thể nhìn rõ ràng rễ cây đào, có cảm giác rắc rối khó gỡ, chẳng qua đào xuống ba thước. Nhưng chẳng còn bóng dáng ngàn Phật hương. Đường Thời âm thầm kinh ngạc. Việc lạ, chẳng lẽ còn ở phía dưới nữa. Vì thế Đường Thời tiếp tục dùng pháp thuật đào xuống tiếp. Đào a đào thêm hai trượng nữa. Đường Thời đưa chân lực vào hai mắt. Cuối cùng mới thấy một điểm đen nho nhỏ dưới cùng. Hình như là ngàn Phật hương đâm chéo ra. Thước nhỏ hơn trượng. Đây là một trong những cách đổi về mét. Một lý, một dặm, 18 dẫn, 414 mét, một dẫn. 10 trượng, 23 mét, 1 trượng, 2 bộ, 10 thước, 2,3 mét, 1 bộ, 5 thước, 1,15 mét, 1 thước, xích, 10 tấc, 0,23 mét, 1 tấc, thốn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, 10 phân, 2,3 cm, 1 phân, 10 ly, 2,3 mm, 1 ly, 10 hào, 0,23 mm, p. Có nhiều cách đổi khác nhau đưa về mét như một lý, 500 mét, nhưng hệ thống đổi thời xưa đều chuẩn như dặn, dẫn, trượng. Ngàn Phật hương này trông chẳng khác gì cành khô, càng là đồ vật quý giá, lại càng không thể thấy được. Đường Thời nghĩ nghĩ, trực tiếp nhảy xuống. Y tùy tay tạo ra tiểu tụ linh thủ, sáng lên ánh sáng nho nhỏ, ngay sau đó thấy được thứ chuyên hú người kia. Một thứ to bằng một ngón tay, quật hơn một thước. Còn có một ít chôn ở dưới đất. Ngàn Phật hương là một thứ kỳ quái, có chút giống lá cây mắc cỡ, sẽ căn cứ linh khí biến hóa cao thấp chuyển động, từ mặt đất đến dưới đất, hiện giờ cách mặt đất hơn 2 trượng mới có thể nhìn đến, quả thật phải cảm thán một tiếng thần kỳ. Y cẩn thận ngồi xổm xuống, dùng chân lực đưa vào bàn tay, bởi vì tu luyện bí quyết từ trùng nhị bảo giám, ngón tay của Đường Thời luôn linh hoạt hơn hẳn người khác. Giờ phút này dùng tốc độ sét đánh kẹp lấy ngàn Phật hương kia, lập tức kéo ra ngoài, lần thứ hai lôi thứ chôn ở trong đất kia ra. Dài hai thước, một ngàn Phật hương dài bằng một gang tay. Tim Đường Thời bỗng dưng đập nhanh hơn không ít, trực tiếp dùng kinh thân công pháp. Ảnh vô tung, nhảy lên trên, ngay sau đó vung tay áo, toàn bộ đất một lần nữa vùi xuống hố, Tiểu Phiên Vân Trường hạ xuống, khôi phục nguyên dạng. Bóng dáng Đường Thời chợt lóe, trực tiếp về phòng nhỏ của mình. Độ dài của ngàn Phật hương này, chí ít cũng phải trên 200 năm. Ngàn Phật hương như cành trúc, có mắt, dưới một thước là thập Phật hương, dưới ba thước là bách Phật hương, dưới năm thước là ngàn Phật hương, về phần vạn Phật hương. Nghe nói ngược lại vạn Phật hương lại rất ngắn, lúc này Đường Thời lau sạch sẽ đất trên ngàn Phật hương, trong không khí thản nhiên phiêu tán mùi yên lặng, mùi vị này không khác mấy mùi hương trên người thị phi của Tiểu Tự Tại Thiên kia. Nghĩ đến Tiểu Tự Tại Thiên là một môn phái, nhà giàu địa chủ, đương nhiên không hiếm lạ chút vật mọn của Đường Thời. Ngón tay Đường Thời vuốt mắt trên Phật hương, đếm các văn lỗ. 1, 2, 3, ba cái mắt, thật không ngờ lại là bách Phật hương 300 năm. Vốn Đường Thời cho rằng chỉ là thứ cùng lắm hơn 100 năm, không nghĩ ra nó lại hơn 300 năm. Nhặt được bảo a, chậc, Trọng Khánh với Hách Liên Vũ giả thật sự là hai kẻ đáng thương. Nếu ở dưới suối vàng có biết, nhìn thấy thứ này rơi vào tay loại phế vật như ta, thật không biết có cảm giác gì. Y tự nói một tiếng, nhưng cũng biết rõ ngàn Phật hương này tạm thời không có tác dụng gì đối với mình, rồi lại sợ hãi một lần nữa chọc người hoài nghi, huống chi y sắp đến luyện khí tầng 7, cũng cách trúc cơ không xa, ngàn Phật hương này giữ không lâu, dứt khoát trực tiếp bẻ thành đoạn ngắn, dùng hộp gỗ nho nhỏ, đặt ngàn Phật hương vào. Bỏ thêm phong ấn chống bụi đơn giản trên đó, nhét vào ngực mình. Làm xong hết thảy, Đường Thời tựa lưng vào cánh cửa nhà trúc, dương mắt nhìn nền trời đã sáng bạch. Sáng sớm sương mù bao phủ rừng trúc, trên lá xanh ngắt một hai giọt sương rơi xuống, Đường Thời biết. Ngày này, y đi lên con đường không lối về, đệ tử luyện khí kỳ đi 18 tiểu hoang cảnh, chỉ có thể chịu chết. Trời tờ mờ sáng, Khâu Ngài Kiền còn chưa tỉnh. Đường Thời đã bị người bên ngọn núi cao nhất kia gọi đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi Khâu Ngải Kiền tỉnh giấc, chỉ thấy cửa sổ phòng Đường Thời bị hỏng, phòng nhỏ mở cửa, lại không thấy người, hắn đứng tại chỗ suy nghĩ một chốc, lại đi lấy gánh mốc nước. Mọi người đều có quỹ đạo sinh mệnh của chính mình, Đường Thời phải đi 18 tiểu hoang cảnh, cách chương.